Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Hào hào một môn quý thân thích đắc tội xong rồi nhị cô tam cô há to miệng, liền a thanh âm đều phát không ra. Các nàng thế mới biết sợ, nước mắt lưng tròng mà nhìn nam nhân nhà mình, các nàng hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền không khỏi chính mình tính tình tới. Kỳ thật cũng quái không được các nàng. Các nàng đối Nhạc Linh Chi nhận chi. Con dừng lại ở Nhạc Linh Chi không xuyên qua lại đây là lúc. Các nàng cho rằng các nàng còn có thể dễ dàng bắt chẹt Nhạc Linh Chi. Hiện tại làm sao bây giờ a? Các nàng là đi hảo, vẫn là không đi hảo? Đi rồi lúc sau, có thể hay không vẫn luôn liền người câm? Không đi nói, lại sợ lại trừng phạt các nàng. Bọn họ tương đối tiểu một chút hài tử, sợ tới mức khóc ra tới. A nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói không ra lời. Ngươi thành người câm lạc. Ô ô ô, A nương thành người câm. Ô ô ô, ta không cần người câm A nương. Hai vị dượng trầm mặc không nói lời nào. Bọn họ tới phía trước, đã thương lượng hảo nói từ, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục. Bọn họ tức phụ, đều nhất trí cho rằng Nhạc Linh Chi yếu đuối dễ khi dễ. Nói chỉ cần các nàng thái độ cường ngạnh, Nhạc Linh Chi liền sẽ nhận lấy bọn họ hài tử làm đồ đệ. Kỳ thật, Nhạc Linh Chi cự tuyệt giao ra xà hàm thạch sau, bọn họ liền nói quá, Nhạc Linh Chi cùng phía trước bất đồng. Sau lại tận mắt nhìn thấy đến nàng ngăn trở Nhạc Thanh Sơn hạ táng, bọn họ liền càng thêm cảm thấy, Nhạc Linh Chi cùng phía trước giống thay đổi một người, nhưng bọn hắn tức phụ cố tình không tin, cố tình muốn tới vấp phải trắc trở. Tới lúc sau, cũng sẽ không hào hào nói chuyện, bọn họ còn không có cắm thượng lời nói, các nàng liền đem tiểu cô nương đắc tội. Lúc này, vây xem thôn dân nghị luận sôi nổi, đại đa số đều ở chỉ trích bọn họ. Các ngươi không có nghe nói sao? Cố Tranh tức phụ kỳ thật còn có một cái khác lợi hại sư phụ. Cố Tranh tức phụ sư phụ là ở tại Thiên Sơn trên đỉnh Long Gia một mạch. Flow, hắn hiện tại liền ở Cố Tranh trong nhà, phía trước nàng chưa nói ra tới là không nghĩ quá mức rêu rao. Nói cách khác, lấy nàng ra ra y thuật, nơi nào giáo đến ra lợi hại như vậy đồ đệ. Khắp thiên hạ đều đã biết sự, ta không tin các ngươi không có nghe được. Nghe được còn làm bộ không biết, còn tưởng lấy cái này lý do bức Cố Tranh tức phụ thu đồ đệ, các ngươi ra mặt cũng thật hậu. Cố Tranh tức phụ nếu là xuẩn hề hề, kia khắp thiên hạ liền không người thông minh. Liền tính Cố Tranh tức phụ y thuật, toàn bộ là nàng ra ra giáo, nàng cũng không nghĩa vụ giáo các ngươi hài tử. Ai cho các ngươi ở các ngươi cha không chết thời điểm, không đem hài tử đưa đến hắn bên người, xứng đáng. Hai vị dượng nghe xong thôn dân nghị luận, càng thêm hối hận tới này một chuyến. Bọn họ căng ra đầu đi cầu Nhạc Linh Chi. Chúng ta vốn dĩ nói tốt, hỏi trước hỏi được chưa, không được cũng không bắt buộc. Nhưng các nàng không biết làm sao vậy, quá cực đoan, nói chuyện cũng thật sự khó nghe. Dượng ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, về sau cũng không dám nữa tới phiền ngươi, cầu ngươi khai khai ân, trước chữa khỏi các nàng ách bệnh. Tam Hổ nói, không cho chị, miễn cho các nàng lại hồ ngôn loạn ngữ. Cái này trừng phạt xem như nhẹ, nếu lại không biết hối cải, liền không phải nói không nên lời lời nói đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi đối này hai cái dưỡng, cũng không có gì hảo cảm, bọn họ nói đến như vậy dễ nghe, không được cũng không bắt buộc, nàng là sẽ không tin, bởi vì nàng toàn bộ hành trình không nhìn thấy bọn họ khuyên can chính mình tức phụ. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi trở về đi, các nàng chỉ là bị điểm á huyệt. 12 cái canh giờ qua đi, là có thể tự động cởi bỏ. Hai vị dượng đầy mặt hổ thẹn, biết bọn họ nói không lừa được tiểu cô nương. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo nhà mình tức phụ, về nhà hào hào tỉnh lại. Bởi vì lòng tham, hào hào một môn quý thân thích đắc tội xong rồi, về sau tường dựa vào nàng phát điểm tiểu tài hy vọng, cũng thất bại. Thật là mất nhiều hơn được. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.